Bất Diệt Thần Vương, chương 204, nấu trà lạnh công phu rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Vương cao ốc Long Tiên Trấn, cửa hàng Vương Khả ngồi ở trong cao ốc một cái gần cửa sổ nhà địa phương, một bên bồi tiếp mấy cái đà chủ chơi mạt chược, một bên liếc ngoài cửa sổ trên cây cột buộc ma giáo phản đồ, trong lòng tràn đầy chờ mong các vị, ngày mai ma tôn liền đến, buổi tối hôm nay chúng ta đánh cái suốt đêm mạt chược. Vương Khả vừa cười vừa nói. Vương huynh đệ thế nhưng là ma tôn trước mặt hồng nhân, Vương huynh đệ lên tiếng, chúng ta tự nhiên phụng bồi, ha ha ha. Mấy cái đà chủ cười to nói, ma giáo một đám đà chủ cũng không phải kẻ điếc, khoảng thời gian này cũng dò thăm không ít tin tức, Vương Khả cực kỳ thụ ma tôn yêu ái, trước đây không lâu nghe nói cùng Chu Hồng Y từ bất phàm cùng nhau đi yết kiến ma tôn tự mình trọng thưởng đâu. Vương Khả lại cùng từ bất phàm, Chu Hồng Y có vẻ như giao tình không tệ. Vương Khả tu vi mặc dù thấp nhưng, vậy thì như thế nào? Người ta mặt bài không nhỏ a, Nhiếp Thanh Thanh cũng là hắn thuộc hạ, nghe nói khoảng thời gian này cũng là hắn bảo tiêu, ai còn xem thường Vương Khả. Thậm chí, vì tranh đoạt cùng Vương Khả cùng một chỗ chơi mạt chược, mấy cái đà chủ đều tranh mặt đỏ tới mang tai. Vương Khả đến chơi mạt chược hoàn toàn là bởi vì hưng phấn, ngày mai sẽ có thể được Chu Ma công đức ngủ không được a. Giờ phút này, bốn người mạt chược đánh lên, tất cả vui vẻ hòa thuận. Vương Khả cũng câu được câu không cùng mọi người trò chuyện. Vương Khả vui vẻ, Đồng An An giờ phút này lại sợ hãi. Hôm nay đi ra ngoài, Đồng An An mang về một cái hồng bao nhân. Đồng An An trên đường đi đều hy vọng có người chặn đường bản thân, tra một chút hồng bao nhân là ai thế nhưng là sửng sốt không có người tra bản thân. Để Đồng An An vừa lo lắng, lại cảm động, ít nhất Vương Khả đối với mình xác thực như nói một dạng, cho mình tiền tài quyền lợi. Giờ phút này mang theo hồng bào nhân, đến phòng của mình bên trong. Đồng An An vẻ mặt hoảng sợ, đường chủ, ngài hãy tha cho ta đi. Vương Khả nếu là chết toàn bộ thập vạn đại sơn, lại không có ta đất dung thân a, hồng bào nhân trầm giọng nói. Đồng An An, ta nhớ được ngươi trước kia rất hận Vương Khả a, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền không nỡ giết hắn. Ta, Đồng An An sắc mặt cứng đờ. Hừ, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền bị Vương Khả thu mua như vậy hoàn toàn. Hồng bào nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta không có ta một mực hiệu trung đường chủ. Đồng An An lập tức hoảng sợ nói, mình bị sắc dục thiên theo dõi, nếu dám phản kháng, cái kia nhất định phải chết a. Huống chi, ngày mai ma tôn đích thân đến, hôm nay sắc dục thiên đến đây quấy rối, rõ ràng có đại sự muốn phát sinh a. Kết thúc ta lại cuốn vào đại lão chi tranh. Hiệu trung ta, tốt ngươi liền bắt đầu làm việc a, cho Vương Khả đi đưa trà. Lấy cái chén đến, hồng bào nhân trầm giọng nói. Đồng An An sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng cuối cùng không có phản bác. Một cái chén nước đưa đến hồng bào nhân trước mặt, hồng bào nhân chậm rãi lấy ra một bình sứ nhỏ, ở trong bình sứ thuốc bột toàn bộ đổ vào chén nước. Ông, liền thấy chén nước phía trên chậm rãi bay ra một cái đầu lâu vân khí, đây là. Đồng An An kinh dị nói, hồng bào nhân phất phất tay, đem đầu lâu vân khí tản ra. Can tràng thốn đoạn tán, trên thị trường giá trị 10 vạn cân linh thạch. Vị đạo ngọt ngon miệng, nhưng, rất nhanh sẽ ruột gan đứt từng khúc mà chết, hạ độc chết kim đan cảnh, đều dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, hồng bào nhân giải thích nói, can tràng thốn đoạn tán, Đồng An An lập tức dọa ngã ngồi trên mặt đất, độc dược này, Đồng An An thế nhưng là nghe nói qua, nào chỉ là kim đan cảnh a, mới nhập nguyên nữ hài cảnh người uống cũng sẽ trúng chiêu a, coi như có thể cứu về đến, ngũ tạng lục phủ cũng phải nhận tổn thương to lớn, từ đó tu hành khó tiến thêm nữa, dễ dàng hủy đạo cơ a, đi thôi ta không thuận tiện lộ diện, nhưng, thần trí của ta có thể đi theo ngươi, có thể thấy rõ đối diện mặt trực trong phòng tất cả, ngươi muốn là dám chơi hoa dạng, ngươi biết ta thủ đoạn. Hồng bào nhân trầm giọng nói. Đồng An An biểu tình một cỗ thống khổ, chỉ có thể cố nén hoảng sợ gật đầu một cái. Là, run rẩy bên trong, Đồng An An bưng cái này bị độc dược chậm rãi ra khỏi phòng, hướng đi phòng bài bạc đi. Hồng bào nhân thần thức quả nhiên đi theo, giám thị lấy Đồng An An nhất cử nhất động. Rất nhanh, đến mặt trược trong phòng, bên trong hy lý hoa lạp tiếng mặt trược để Đồng An An một cái giật mình. Ha ha, Đồng An An, liền chờ ngươi, ba khuyết một. Có người kêu lên, không được không được. Đồng An An sắc mặt cứng ngắc lắc đầu, bưng độc dược hướng đi Vương Khả chỗ. Đồng An An, ta vừa vặn khát, ngươi cho ta đưa trà đến a, một cái tà ma cười muốn đến bưng trà. Rượu ở quầy ba, ngươi đi tự rước a, đây là cho ta đà chủ. Thư lỗi, Đồng An An khẩn trương nói. A, cho Vương huynh đệ thiên vị a, Vương huynh đệ, ngươi không chân chính a, cái kia tà ma cười nói. Vương Khả vừa vặn quay đầu tới, cho ta thiên vị, Đồng An An, ngươi có lòng, đến, cho ta. Chấm, Vương Khả lấy tay tiếp nhận ly kia độc dược. Đa chủ, Đồng An An biến sắc muốn ngăn cản. Ngươi tự tìm cái chết. Một thanh âm ở bên tai Đồng An An vang lên. Thanh âm này chỉ có Đồng An An nghe thấy, là hồng bào nhân cảnh cáo, dọa Đồng An An toàn thân giật mình. Thế nào, Vương Khả nghi ngờ nói. Không, không có việc gì. Trà này lần thứ nhất làm, không biết vị đạo có hợp hay không đà chủ khẩu vị. Đồng An An lo lắng nói. Úp, không có việc gì, tâm ý đến thế là được, ta không chọn, ha ha ha. Vương Khả cười nói, mặc dù trước kia ở trong tay Vương Khả trồng bao nhiêu té ngã, nhưng, đi theo Vương Khả, Đồng An An mới phát hiện, so đi theo Sắc Dục Thiên bọn họ thoải mái hơn, lãnh đạo như vậy lòng dạ, là Đồng An An cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, Đồng An An rất muốn nói ra chân tướng A, đáng tiếc mạng nhỏ bóp ở, Sắc Dục Thiên. Trong tay, giờ phút này chỉ có thể lo lắng cúi đầu xuống. Trong lòng mặc niệm, không muốn uống, Đồng An An mặc niệm, không muốn uống, mà sát vách trong phòng hồng bào nhân lại mặc niệm. Uống nhanh, liền ở hai người sốt ruột chờ đợi thời khắc Vương Khả bởi vì chơi mạt trược đến thời khắc mấu chốt cũng không chọn một ngụm đem trong chén nước toàn bộ uống. Tốt, sát vách gian phòng hồng bào nhân cuồng hỉ nói. Làm sao, Đồng An An lộ ra một cỗ hối hận, kết thúc can tràng thốn đoạn tán bị Vương Khả uống, lần này toàn bộ kết thúc. Ách, Vương Khả đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An sắc mặt đại biến, kết thúc dược tính liền nhanh như vậy phát tác. Sắc Dục Thiên, ngươi không phải nói sẽ có một đoạn thời gian hòa hoãn sao? Nhanh như vậy phát tác, ta không có thời gian chạy trối chết a. Sát vách gian phòng, hồng bào nhân lại là đại hỉ, tốt, Đồng An An, lời nói của ta ngươi cũng tin tưởng. Hừ, liền ở Đồng An An sốt ruột, hồng bào nhân đại hỉ thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả trợn mắt nói, dễ uống, uống ngon thật, mùi vị kia, ngọt khát nước vào miệng tơ lụa. Uống thật là thoải mái, Đồng An An, cho ta thêm một ly nữa. Ách, Đồng An An sững sờ, sát vách gian phòng hồng bào nhân cũng cương cứng tại nơi đó. Đà chủ, ngươi nói, Đồng An An có chút không thể tin nói. Đồng An An, thật là không có nghĩ đến a, ngươi chẳng những làm việc được lợi, nấu trà lạnh tay nghề cũng là nhất tuyệt a, cho ta thêm một ly nữa. Vương Khả hài lòng không tiếc khích lệ. Vương Khả tu luyện đại nhật bất diệt thần công, đã sớm vạn độc bất xâm, căn bản không uống đi ra có độc. Vương huynh đệ, thật có uống ngon như vậy sao? Cũng cho ta tới một chén. Đúng vậy a, Đồng An An, cho chúng ta một người tới một chén. Ta cũng khát, cho ta một chén. Trong lúc nhất thời được Vương Khả tán dương độc dược, người người đều muốn một chén. Đồng An An trừng mắt, chấm chấm, sát vách gian phòng hồng bào nhân. Ở một phen thổi phồng phía dưới, Đồng An An đi ra mặt trược thất về tới phòng ngủ mình. Đồng An An cùng hồng bào nhân tất cả đều trầm mặc một hồi. Đường chủ, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Đồng An An hiếu kỳ nói. Hồng bào nhân xuất ra bình sứ, cẩn thận lại kiểm tra một phen. Không sai a, không sai, vì cái gì sẽ dạng này? Đồng An An mờ mịt hỏi. Hồng bào nhân, chấm chấm, mẹ nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình này. Tại sao có thể như vậy? Đường chủ, nếu không coi như hết. Đồng An An khuyên nhủ. Không được, khó được Vương Khả đối với ngươi không có phòng bị, tiếp tục hạ độc, cái kia can tràng thốn đoạn tán có vấn đề, ta còn có cái khác độc, bình này trái tim thối giữa đan, ta dùng ở trong nước trà, nhất định có thể đem Vương Khả hạ độc chết. Hồng bào nhân âm thanh lạnh lùng nói, trái tim thối giữa đan, cái này so can tràng thốn đoạn tán còn kinh khủng độc dược a, trên thị trường giống như 20 vạn cân linh thạch một khỏa a. Đồng An An kinh ngạc nói, chỉ cần Vương Khả chết ta không quan tâm. Hồng bào nhân âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là hiện tại không đồng dạng, ta về mặt trược thất không chỉ là đưa một chén trái tim thối giữa đan a, tất cả chơi mặt trược người đều muốn uống Vương Khả mới vừa trà lạnh, chính là cái kia can tràng thốn đoạn tán, làm sao đây a? Đồng An An lo lắng nói. Hồng bào nhân càng là sắc mặt hết sức khó coi, mẹ nó, lần thứ nhất gặp được uống độc dược còn uống khen ngợi không ngừng, cung không đủ cầu, tùy tiện ngâm điểm trà lạnh cho bọn hắn. Hồng bào nhân trầm giọng nói, thế nhưng là ta không biết rõ can tràng thốn đoạn tán vị đạo a, vạn nhất Vương Khả muốn nếm thử, phát hiện vị đạo không giống nhau, không phải muốn xuyên bang. Đồng An An lo lắng nói, hồng bào nhân, chấm chấm, mẹ nó, hạ cái độc dược mà thôi, làm sao làm phiền toái như vậy. Can tràng thốn đoạn tán, thuộc hạ không dám thử nghiệm, hơn nữa, lần trước từ Thiên Lang Tông trộm được mũi chó, chẳng biết tại sao, một cỗ mùi thối phá hủy ta khứu giác cùng vị giác, ta vị giác không quá linh mẫn, nếu không, đường chủ ngươi thử xem lá gan rung động đứt từng khúc tán vị đạo, sau đó dùng những vật khác thay thế điều phối ra không sai biệt lắm vị đạo. Đồng An An nhìn về phía hồng bào nhân, Hồng Bào Nhân, mặc dù rất chán ghét Đồng An An phương pháp nhưng, chỉ cần có thể giết Vương Khả, Hồng Bào Nhân cũng nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ra lúc trước bình sứ nhỏ, Hồng Bào Nhân nhẹ nhàng thêm một cái lưu lại can tràng thốn đoạn tán, bản thân thân chúng kỳ độc, sau đó phun ra, không ngừng xúc miệng. Tốt rồi, ta đã biết, lấy cam thảo, dưa ngọt cây táo chua, 1:3:5, điều phối, lại phối hợp chia đều trần bì hầm, nhanh. Hồng Bào Nhân trầm giọng nói, lập tức hai người trong phòng ngủ lấy ra một ngụm nồi lớn, bắt đầu nấu trà lạnh lên. Hai người pháp thuật khống chế rất tốt, rất nhanh một nồi trà lạnh nấu xong. Nhớ cho kỹ, nồi này bên trong chính là trà lạnh. Chén trà này bên trong, là trái tim thối giữa đan, nhất định phải đem trái tim thối giữa đan để Vương Khả uống hết, mặc kệ ngươi phương pháp gì, Vương Khả không uống, ta liền đòi mạng ngươi. Hồng Bào Nhân trầm giọng nói, là, Đồng An An buồn bực nói. Cứ như vậy, Đồng An An xách nồi lớn ra cửa, ở bên ngoài đưa tới phục vụ viên, đẩy một nồi trà lạnh lần thứ hai tiến nhập mạt trược thất. Ha ha, Đồng An An, ngươi liền nhanh như vậy về tới rồi. Đến cho chúng ta nếm thử, cái gì trà lạnh, Vương huynh đệ cũng khoe tốt. Đánh nửa ngày mạt trược ta cũng khát, nhanh, nhanh, Đồng An An, ngươi phục vụ thật chu đáo a. Trong lúc nhất thời, Đồng An An chỉ huy phục vụ viên không ngừng cho chơi mạt trược người đưa lên trà lạnh, trong lúc nhất thời tiếng khen ngợi không ngừng. Để sát vách trong phòng Hồng Bào Nhân một trận cổ quái, mẹ nó, lão tử con nấu trà lạnh thiên phú hay sao? Các ngươi đều ở khen, cùng Vương Khả chơi mạt trược mấy cái đà chủ cũng tán dương không thôi. Ha ha, đó là đương nhiên, ta nói đồ ăn ngon, nhất định là ăn ngon. Vương Khả cũng lần có mặt mũi, Đồng An An đang tiếp thụ mọi người ca ngợi thời điểm, bên tai lần thứ hai truyền đến Hồng Bào Nhân uy hiếp tiếng thúc giục. Đà chủ ta cái này lại cho ngài nấu điểm khác, ngài muốn hay không? Đồng An An có chút không tình nguyện nói, còn có cái khác, ta thử xem, Vương Khả một cái tiếp nhận, Đồng An An, ngươi không chân chính vì sao mỗi lần cho Vương huynh đệ thiên vị một đám chơi mạt trược người cười trêu nói. Đồng An An lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngươi cho rằng ta nghĩ Vương Khả lần thứ hai một ngụm uống vào. Đồng An An lộ ra một cỗ lo lắng, những người khác cũng nhìn về phía Vương Khả. Liền thấy Vương Khả lông mày thật sâu nhăn lại. Có hiệu quả, Vương Khả chân mày nhíu sâu như vậy, là đau sao, sát vách gian phòng Hồng Bào Nhân mong đợi nói, thống khoái, mặc dù không giống mới vừa trà lạnh vào miệng ngọt nhưng, loại này cảm giác nóng hừng hực, giống như núi lửa một dạng ở thể nội bộc phát, thoải mái, có một phong vị khác cùng ta trước kia uống cốc tai có điểm giống. Tốt, dễ uống, Vương Khả tán thưởng nói, Đồng An An trừng mắt, sát vách gian phòng Hồng Bào Nhân, Đồng An An, chúng ta cũng muốn uống. Chúng ta cũng phải Vương huynh đệ cùng khoản, không sai, Đồng An An, nhanh lên, cũng cho chúng ta tới điểm. Đồng An An, ta cũng muốn một chén, mạt trược thất phi thường náo nhiệt, Đồng An An không biết làm sao đi trở về phòng ngủ mình. Trong phòng ngủ, Hồng Bào Nhân cũng tốt một trận trầm mặc thật lâu không biết nói cái gì. Đường chủ, có thể muốn làm phiền ngài, lại nếm thử cái này trái tim thối giữa đan, sau đó dựa theo khẩu vị, lại nấu một nồi trà lạnh. Đồng An An biểu tình vẻ cầu quái. Hồng Bào Nhân, mẹ nó, nếu không phải mình thần thức toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, đều tưởng rằng Đồng An An đang đùa mình, vì cái gì sẽ dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải tới giết Vương Khả sao, làm sao trở thành nấu trà lạnh, một nồi không đủ còn phải lại nấu một nồi, ta mẹ nó lần này là tới làm chi, cách chương.